Chương 331, xuyên toa ở đại dù gì. Được rồi đội trưởng, chúng ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, chúng ta cái này đứng lên đủ trí hạ ý trịa đối với cả cả sỉ gật đầu, sau đó liền đứng lên vô vô trên người mình bụi. Ta cũng khôi phục được rồi, đội trưởng có thể lên đường lúc này ra mạ tổ cũng đứng lên, sau đó đối với cả cả sỉ gật đầu cười nói rằng. Cả cả sỉ xem lấy hai người bọn họ đã gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, liền gật đầu. Sau đó xoay người nhìn mì sổ tịt cùng Usuzu gạ ảo, sau đó đối với bọn họ nói ra, tốt, nếu tất cả mọi người gần như hoàn toàn khôi phục, vậy chúng ta liền dọn dẹp một chút chạy đi a mì sổ tịt cùng Usuzu gạ ảo, còn có Uchiha Ichia, dạ mạ tổ đối với cả cả sĩ gật đầu, sau đó liền đi tới trang bị bên cạnh, bắt đầu chỉnh lý cùng với chính mình trang bị. Ichia, ngươi đã nghỉ khỏe sao? Nhìn ngươi thế nào còn có một chút khốn đâu. Ở Uchiha Itachi bên cạnh thu thập trang bị mì sổ tịt, chứng kiến Uchiha Itachi trên mặt có chút buồn ngủ về sau liền nói với hắn. Nghe được mì sổ tịt lời nói sau đó, Uchiha Itachi lắc đầu, sau đó đối với mì sổ tịt cười nói ra, ta đã không có chuyện gì, thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, cho nên trên mặt còn có một chút buồn ngủ. Không cần lo lắng lập tức được rồi. Ở mì sổ tịt chứng kiến Uchiha Itachi biểu tình từ từ thay đổi xong sau đó, liền gật đầu cười, tiếp tục thu thập cùng với chính mình trang bị. Ai, lại phải tiếp tục lên đường bất quá nói chuyện cũng tốt, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở lại trong nhà thu thập trang bị mì sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Không sai biệt lắm trải qua thập phút, mì sổ tịt mấy người bọn hắn liền đem mình trang bị toàn bộ thu thập xong. Đội trưởng, trang bị đã toàn bộ thu thập xong. Hiện tại đã có thể xuất phát thu thập xong trang bị bốn người, đứng ở cả cả sỉ trước mặt, sau đó nói với hắn. Cả cả sỉ khi nhìn đến bốn người bọn họ trên mặt đều phi thường có tinh thần sau đó, liền gật đầu, đối với bốn người bọn họ nói ra, tốt, nếu chúng ta đều nghỉ khỏe, vậy chúng ta liền lên đường đi, mau sớm đem quyển trục đưa đến trong tay bọn họ. Bốn người bọn họ dồn dập gật đầu, sau đó liền theo cả cả sỉ cùng nhau hướng nhiệm vụ địa điểm phương hướng chạy đi. Hiện tại chính là dưới buổi trưa, Thái Dương ở trên trời chiếu đại địa, có vẻ phá lệ ấm áp. Mà ngay tại lúc này, bọn họ 5 người vẫn xuyên toa ở đại dù gì mặt. Tốc độ thật nhanh, nếu như không phải tỉ mỉ nhìn nói, căn bản nhìn không ra bóng dáng của bọn họ. Tốc độ cũng là ạ bù nì giả nhất định phải tu hành một chuyện, ở trên chiến trường, bọn họ phải tốc độ thật nhanh, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể trong nháy mắt đem địch nhân đánh chết. Ạ bù nhì giả huấn luyện một dạng đều vô cùng khắc khổ, bọn họ đều đem thân thể của chính mình luyện đến mức tận cùng mới có thể kết thúc cái này một ngày tu hành. Ở Ạ bù nhì giả, bọn họ đều phải phi thường cường đại, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể ở trong nhiệm vụ còn sống sót. Hơn nữa chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể nhận được những cái này khó khăn nhiệm vụ thù lao cũng là rất nhiều. Nếu như ở nguyên lai trong thế giới, ta cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy ở hồ cả thế giới bên trong. Ta vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được mình có thể sở hữu tốc độ nhanh như vậy. Ở đại thụ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui thật là phi thường thần kỳ một việc xuyên toa ở đại thụ giữa Mỹ Sổ Tis, thầm nghĩ đến. Trước đây đang nhìn hồ cả nì dạ thời điểm, đã cảm thấy bọn họ vô cùng huyễn khốc, tốc độ nhanh vô cùng. Thế cho nên để cho địch nhân khó có thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa ạ bù nì dạ đều có chính mình người mang tuyệt kỹ nhớ kỹ trước đây tiểu thời điểm liền phi thường thích bắt trước nì dạ chạy trốn tư thế cảm giác vô cùng đẹp trai bất quá như thế nào đi nữa bắt trước, cũng vô pháp bắt trước tốc độ của bọn họ, nhưng là bây giờ ta đã sở hữu cùng bọn họ một dạng kỹ năng.